Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 95, trong trẻo lạnh lùng ôn nhu. Trừ cái đó ra, các ngươi vậy cũng đã biết rồi, người tiến vào càng nhiều, thực lực càng mạnh, trong phòng xuất hiện hư hỏa số lượng cũng sẽ càng nhiều. Đụng, đụng, đụng, đụng, Yugao vừa nói chuyện. Một bên không ngừng huy kiếm chém tới, đem kế tiếp xuất hiện hư hỏa từng cái chém chết. Mà nàng lời nói này nói đến phần sau lúc, hư hỏa xuất hiện tốc độ đã phi thường nhanh chóng, giống như là liên tục không ngừng pháo tựa như, bùm bùm liên tiếp nổ vang. Những thứ này hư hỏa xuất hiện thời cơ, địa phương đều không có chút nào quy luật, cao có thấp có, bên phải trước bên phải phía sau. Thậm chí đã từng có một cái hư hỏa đang ở Yugao cái trắng sáng bóng bên trên. Nếu muốn ngay đầu tiên đem các loại hư hỏa chém chết, phải hết sức chăm chú, bằng vào chính mình cảm giác phán đoán hư hỏa phương vị. Trong quá trình này, sẽ khảo nghiệm động tác, tốc độ, tính hài hòa, lực chú ý cùng với thính lực, mà miễn là còn dư lại có 10 đám hư hỏa sẽ dẫn phát nghiêm phạt. Điều kiện này còn là phi thường hà khắc. Bởi vì có đôi khi một hơi thở đều có thể toát ra 8-9 lần tiếng vang, xuất hiện đại lượng hư hỏa, liền cái này ở vô hình chung còn gia tăng rồi cảm giác khẩn trương, khiến người ta không dám buông lỏng, đồng thời còn cần phải nhớ Yugao thật cao nhảy lên, trực tiếp đem một cái hư hỏa đâm thủng, không muốn toàn bộ nhờ thanh âm số lần phán đoán, bởi vì có đôi khi sẽ có đồng thời hai cái hư hỏa cùng nhau sinh thành. Mà thanh âm căn bản không có biến hóa. Yugao trọng ứng đối trong gian phòng đó hư hỏa. Một bả nhẫn đao quơ múa múa múa sinh phong. Bước tiến cũng như vũ đạo tựa như. Anada tư. Mềm nhẹ yêu mỹ. Một bả ngân quang ở nàng bàn tay trắng noãn trong chớp động. Thủ đoạn liên tiếp uyển chuyển. Cả người giống như là đang biểu diễn một hồi kiếm vũ giống nhau. Xa hoa. Đao kiếm trong tay cũng phút chốc không ngừng quơ. Bởi đánh diệt hư hỏa không cần quá đại khí lực, còn đơn giản hơn truy cầu tốc độ cùng độ chuẩn xác là được. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là cảm giác năng lực. Liên tiếp tiến hành rồi 10 phút, bên trong kết giới rực rỡ hoa mỹ màu sắc bỗng nhiên mờ đi. Yugao cũng dừng xuống dưới, hô hấp có chút gấp thúc. Bất quá nàng vẫn là trịnh trọng chuyện lạ đem chính mình nhẫn đao cất xong. Hình như là bảo quản một cái vô cùng trọng yếu đồ vật tựa như. Két, đại môn ầm ầm mở ra. Yugao thoáng điều chỉnh một chút hô hấp, nghiêng đầu qua chỗ khác, ngắm đem hai mắt vẫn nhìn chòng chọc trên người mình ăn cô đám người. Trong trẻo lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi có thể tấn cấp. Đương nhiên, có khả năng có điểm thấp. Ngươi, nguyên bản nhìn Yugao kiếm vũ đều xem ngây người ăn cô đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhất thời tức giận, thiếu chút nữa thì muốn xông lên đi đánh Yugao một bữa. Bất quá Yugao nhưng không có liền muốn giơ chân ăn cô, ngược lại trong trẻo lạnh lùng vượt qua cánh cửa kia, mà Hồng cũng là nở nụ cười. Tiếng cười mang theo một tia trêu ghẹo. Ai nha, ta vẫn là lần đầu tiên biết ám bộ, nhất là căn bên trong vẫn còn có như thế có thể nói chuyện ninja đâu. Yugao bước chân dừng lại. Tiếp lấy trong trẻo lạnh lùng thân ảnh liền tiêu tán ở cánh cửa kia phía sau. Đúng vậy a, ám bộ người, làm sao biết như vậy nói nhiều. Lại không phải nhân vật chính, trời sinh khẩu độn nhất đẳng. Hồng nhìn cực kỳ minh bạch, cái này như kiếm nhất dạng thanh lãnh nữ hài. Nhưng không có như kiếm nhất dạng băng lãnh, ngược lại có một loại lời bất thiện ôn nhu. Yugao đi đã lâu, ăn cô mới, chỉ có, đứng lên. Đến đây đi, chúng ta cũng nên đột phá tầng này. Nàng nói, chỉnh sửa một chút chính mình nhẫn cụ túi. Từ bên trong lấy ra một cái chữ vật quyển trục. Nàng phá vỡ ngón tay. Dính cái kia xum xuê ngón tay ngọc huyết châu. Lập tức vỗ vào quyển trục bên trên. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Nhất thời từ cái kia chữ vật quyển trục ngã xuống một đống lớn shuriken. Phi tiêu, chờ một chút chúng ta dùng cái này a. Khoảng cách xa thời điểm so với chính mình xông lên còn có thể mau một chút. An cô nhẹ giọng nói. Nàng là cái loại này chiến đấu thiên tài. Mặc kệ đối với bất kỳ tình huống gì, nàng đều có thể rất mau tìm chuẩn biện pháp giải quyết. Nơi này không gian rất lớn, rất là uyên bác, hư hỏa xuất hiện vị trí cũng không thể đoán được, hoặc trước hoặc phía sau. Có đôi khi khả năng ngươi vừa định hướng mặt trước xung phong một cái, đi đem cái kia xa ở bên kia hư hỏa giải quyết hết. Kết quả phía sau ngươi lại xuất hiện hư hỏa. Cái loại này thời điểm thực sự là dừng cũng không phải, không ngừng cũng không phải. Si Phong thí luyện mặc dù trọng là khảo nghiệm một cái phương diện. Tỉ như cái trước thí luyện tốc độ tiến bộ ưu thế so với những ưu thế khác đại. Mà một cái phương diện cảm giác tiến bộ ưu thế cũng so với còn lại phương diện đại. Thế nhưng cũng không phải vẻn vẹn chỉ là buộc ngươi chỉ có thể vào bước cái này một cái phương diện. Cái trước thí luyện lực lượng ngươi tiến bộ cũng sẽ có ưu thế. Chỉ là không hề giống tốc độ tiến bộ ưu thế rõ ràng mà thôi. Mà thực tập này cũng là như vậy. Cảm giác có ưu thế tự nhiên rất tốt. Nhưng là nếu như ngươi phản xạ thần kinh tiến bộ, đồng dạng sẽ có tốt hơn ưu thế. Một cái tốt điểm quan trọng, giọt, trình độ nào đó cũng có thể làm cho mình thu được ưu thế. Bởi vì nơi này tuy là đến bên trong liền hạn chế chakra, nhưng là ở bên ngoài cũng không hạn chế. Cho nên Anko hiện tại trước lấy ra Suriken, vì chỉ là để cho mình đối với xa xa hư hỏa thu được một chút xíu ưu thế. Thật là một chút, bởi vì như vậy số lượng Suriken, nàng cả người đều trang bị không xuống. Càng lại bởi vì phụ trọng ảnh hưởng tốc độ của nàng điểm quan trọng. Giọt, chỉ là để cho nàng mở lại đoan thời điểm, có thể đứng bất động, lấy Suriken buông lỏng công kích được xa xa hư hỏa mà thôi. Cho nên Anko đem chính mình nhẫn cụ phân ra 2/3 cho Hồng cùng Shizune. Sau đó một người đứng tới. Kết giới đúng hẹn đánh xuống. Một tiếng phanh thanh âm giống như là một cái tranh tài tín hiệu. Anko hai mắt chợt mở. Một cỗ dường như ấu sư một bên khí thế từ trên người của nàng bộc phát ra. Sát khí liền nhìn chằm chằm vậy vừa nãy ra mặt hỏa diễm. Siêu, thủ đoạn vung. Một con Suriken mang theo tiếng xé gió xẹt qua cái kia hư hỏa vị trí. Hư hỏa thoáng qua mặc dù diệt, còn lưu lại một vạch qua quỹ tích, để kết giới bên ngoài Hồng cùng Shizune nhìn trái tim giật mình. Anko tốc độ, lực lượng, dĩ nhiên đồng thời có đề cao. Mà cùng lúc đó, Anko phát sinh một tiếng tựa như ấu sư một bên rít gào. Người chờ ta, Usugi Yugao. Ta đây đã đột phá cửa ải này, đuổi theo ngươi, siêu việt ngươi, ngươi chờ ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,